One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799, ngoài ý muốn tình huống. Phát sinh ở thế giới mới trận này từ quân cách mạng Neo Hải quân liên hợp lại. Giao đấu hải quân bản bộ quân viễn chinh chiến tranh. Trên đại dương bao la thậm chí không có mấy người biết. Vô luận là hải quân hoặc là Neo Hải quân quân cách mạng. Đều không có tuyên dương cuộc chiến tranh này ý tứ. Đối với hải quân mà nói, cuộc chiến tranh này đương nhiên xem như thất bại. Bọn hắn đương nhiên không có chuyện gì để nói. Đối với Neo Hải quân mà nói, bọn hắn mượn băng hải tặc tóc đỏ lực lượng mới rốt cục cùng hải quân đạt thành hình thức bên trên. Hòa giải, loại sự tình này đối với bọn hắn cái này rêu rao chính nghĩa quân đội mà nói. Vô luận như thế nào đều giống như lịch sử đen đồng dạng. Đương nhiên sẽ không mình lớn miệng ra bên ngoài nói. Chuyện này cứ như vậy phong khinh vân đạm đi qua. Phảng phất không có người để ý nó phát sinh đồng dạng. Alabasta, cuộc chiến tranh này đối với Ulysses gia tộc ảnh hưởng gần như zero. Bartolomeo thẳng đến chiến tranh kết thúc mới hiểu được Reinhardt nói tới quyết định chiến tranh. Thắng bại nơi mấu chốt đến cùng chỉ là vật gì. Hắn lại một lần nữa vì giáo phụ đại nhân kỳ tư diệu tưởng mà cảm thấy sợ hãi thán phục không cần. Phải nói, Neo Hải quân sở dĩ sẽ đi tìm kiếm băng hải tặc tóc đỏ trợ giúp. Khẳng định là mình vị này giáo phụ đại nhân nghĩ chủ ý. Thẳng đến lúc này, hải viên lịch năm 1521 đã đi đã qua hơn nửa. Reinhardt đã ở tại Alabasta. Thật lâu không có ra ngoài hoạt động qua. Dù sao cho đến ngày nay, Ulysses gia tộc thế lực đã mở rộng đến tương đương tiêu chuẩn. Rất nhiều chuyện đã căn bản không cần đến hắn tự mình ra mặt. Thậm chí liền ngay cả gia tộc sự vụ hắn cũng trải qua không phải không rõ chi tiết toàn bộ. Việc gì cũng phải tự làm lấy. Chỉ có trọng yếu nhất một chút hạng mục mới cần hắn tự mình đi xử lý. Nói thí dụ như, có thể cải biến khí tượng phù không thuyền hạm đội chế tạo. Nói thí dụ như Sky Island cái kia bên trên đang tiến hành phi không đại hạm đội chế tạo. Vẫn còn so sánh như nói đồng dạng là tại Sky Island bên trên tiến hành. Thức tỉnh dược tề nghiên cứu. Bất quá cho dù là những này là ta Reinhardt cũng không cần đến xung phong phía trước. Hắn chỉ cần trốn ở phía sau màn điều khiển chính là. Bất quá Reinhardt cũng không biết là. Thế giới mới, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn tình huống phát sinh. Thế giới mới nào đó phiến hải vực. Một chiếc In Ulysses gia tộc tử kim hoa tiêu ký thuyền biển đậu ở chỗ này. Khoảng cách vùng biển này chỗ không xa tồn tại một hòn đảo. Một tòa phi thường đặc thù hòn đảo. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Từng đạo lôi đình như là mưa to đồng dạng liên tiếp không ngừng nện ở phía dưới trên hòn đảo. Cả hòn đảo nhỏ đều bị lôi đình bao phủ ở bên trong. Cả hòn đảo nhỏ cũng chỉ là một vùng đất trống. Dạng này sét đánh đã kéo dài không biết bao nhiêu năm. Đây là một tòa lôi đình chi đảo. Tuyệt đối không có bất cứ sinh vật nào có thể tại hòn đảo này phía trên sinh tồn. Nhưng là đạo này thiết tác. Hiện tại tựa như là bị người phá vỡ đồng dạng. Tòa này lôi đình chi đảo trên bờ biển. Bởi vì lâu dài sấm chớp mưa bão tẩy lễ. Đã trở nên tương đương kiên cố trên mặt đất. Đạo nhân ảnh thắng đứng ở đây. Thiên nhiên thật sự là kỳ diệu a. Nami ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Cảm khái nói. Tòa đảo này vô luận là địa chất khí tượng từ lực đều quá mức kỳ diệu. Nàng lời nói chưa hề nói hai câu liền đã bị số lôi đình đồng thời đánh trúng. Nhưng là xét đánh đối với lúc này Nami mà nói. Quả thực là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao sớm tại trước khi lên đường, Nami liền đã ăn hệ Loja Kumo Kumo Nomi. Đơn thuần xét đánh đối nàng mà nói đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là tại đem thân thể của nàng đánh tan về sau. Lại cấp tốc tổ hợp trở về. Từ Alabasta xuất phát đã qua một đoạn thời gian. Nami cưỡi thuyền biển xuyên qua nhạc viên. Sau đó đi một chuyến Gyojin to. Ở nơi đó làm sơ lưu lại về sau. Ngựa không ngừng vó đi tới thế giới mới. Nàng biết vùng biển này mới là trên thế giới thần kỳ nhất hải vực. Tất cả đặc biệt hòn đảo cơ hồ đều tập trung ở nơi này. Nói thí dụ như nàng hiện tại chỗ cái này một hòn đảo. Tại trên tòa đảo này dừng lại một cái. Giản lược ghi chép một cái nơi này địa chất khí tượng hải lưu tình huống về sau. Nami hóa thành đám mây đằng không mà lên. Rời đi tòa đảo này. Tòa đảo này mặc dù đặc thù, nhưng là cũng xác thực không phải cái gì có thể ở lâu địa phương. Ngoại trừ cấu tạo đặc thù hấp dẫn lôi điện hòn đảo cùng liên tiếp không ngừng hạ xuống lôi đình bên. Ngoài, cái khác không còn có cái gì nữa. Nami rất mau trở lại đến trên thuyền. Phụ trách bảo hộ nàng xuất hành từ kinh hoa các kỵ sĩ lập tức tiến lên đón. Nami tiểu thư, xuất phát sao? Nami gật đầu, cười tươi như hoa nói. Tòa đảo này tình huống đã quan sát hoàn tất. Hiện tại chỉ cần trở lại trong khoang thuyền. Đem nó hải đồ vẽ ra là có thể. Chúng ta minh bạch, thế là rất nhanh chiếc này thuyền biển tiếp tục di chuyển. Chiếc thuyền này tạm thời mục đích là hải quân Z3 căn cứ. Các nàng sẽ tại nơi đó tu chỉnh một cái bổ sung một cái vật tư. Thuyền biển thuận gió phá sóng, hướng phía cố định mục đích tiến lên. Nhưng là cũng không có tiến lên bao lâu. Bọn hắn liền gặp một cái khác chiếc thuyền biển. Nói thực ra, tại biển rộng mênh mông bên trên gặp được một cái khác chiếc thuyền biển là một kiện tỷ lệ phi thường thấp sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác lần này liền là trùng hợp như vậy. Hai chiếc thuyền cứ như vậy đột nhiên gặp nhau. Hộ vệ chiếc này thuyền biển từ kinh hoa các kỵ sĩ lập tức hành động bắt đầu. Xuất ra kính viễn vọng quan sát cái kia một chiếc thuyền là tình huống gì. Nếu như là thuyền hải tặc lời nói như vậy thì muốn ưu tiên tại tiêu diệt. Bất quá lần này vận khí tốt giống tương đối tốt. Cái kia một chiếc thuyền cũng không có treo hải tặc cờ. Thoạt nhìn cũng không phải là một chiếc thuyền hải tặc. Là thương thuyền sao? Một tên tử kinh hoa kỵ sĩ có chút chần chờ nói. Cái kia một chiếc thuyền biển quy mô tương đối lớn. Phía trên còn giống như trang bị không ít hỏa pháo. Sao rồi? Lúc này Nami vặn eo bẻ cổ từ trong khoang thuyền đi ra. Trải qua một đoạn thời gian cường độ cao làm việc, nàng cuối cùng đem trước đó trải qua mấy hòn đảo hải đồ toàn bộ đều vẽ ra. Có con thuyền dựa đi tới. Một tên kỵ sĩ lời ít mà ý nhiều nói. Trùng hợp như vậy à? Nami cũng có chút hiếu kỳ dáng vẻ. Nghiêng đầu đi. Sau đó nàng liền thấy một cái khác chiếc đang đến gần thuyền biển. Cơ hồ đồng thời, Nami con ngươi co vào. Đó là, sao rồi Nami tiểu thư? Một tên kỵ sĩ bén nhạy chú ý tới Nami sắc mặt biến hóa. Lập tức lên tiếng hỏi thăm. Họ là bị giáo phụ đại nhân phái tới bảo hộ vị tiểu thư này. Tuyệt đối không thể để cho nàng ra một chút xíu sự tình. Chiếc thuyền kia ta gặp qua. Nami cắn răng. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà chạy đến thế giới mới tới. Nami tiểu thư, chẳng lẽ ngài cùng nhóm người này có cái gì ân oán sao? Một tên kỵ sĩ thấp giọng hỏi thăm. Gia hỏa này, Đông Hải rất nổi danh Treasure Hunter. Nami khó chịu nói, đã từng kém chút liền chết đến gia hỏa này trên tay. ... các kỵ sĩ liếc nhau, sau đó cùng nhau gật đầu. Minh bạch, chuyển hướng, đánh chìm bọn hắn, mà, Nami cười khan một tiếng, cũng không cần đến làm đến loại trình độ này rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.